Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 401, nắm giữ bội thu cùng màu mỡ. Đại địa đúng hoa viên của ngươi, chỉ cần ta có thể trở lại tinh vực, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thật đáng tiếc, cũng bởi vì cái này, ta mới tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời khỏi. Cáo tử thần phí ân đầu lâu to lớn biến thành một đầu tử sắc giáp trùng, lập tức trở nên càng thêm linh hoạt lên. Đáng tiếc tử vong của hắn chi lực càng ngày càng yếu. Biến thân, cũng không còn cách nào duy trì tử sắc quang tuyến dày đặc xạ kích. Chẳng qua phí ân dù sao có được thần tính, đại đa số tinh thần hệ cùng linh hồn hệ pháp thuật đối với hắn vô hiệu. Thậm chí đối với cấp thấp ma pháp đều có tiêu tán hiệu lực. Cấp thấp ma thú phát xạ bản năng ma pháp, căn bản là không có cách tổn thương đến nó. Trơn trượt cáo tử thần tựa như đúng một đầu chán ghét con ruồi. Ong ong bay loạn, liền ngay cả ta nhất thời đều vớt không đến hắn bên cạnh. Ngươi cho rằng có thể giết chết coi là thần linh à? Đừng có nằm mộng, cáo tử thần phí ân phá tan một đầu cản đường ma thú. Xông ra vây quanh, hét dài một tiếng đang muốn thoát thân. Một tòa chính tứ phía thể tế đàn ở giữa không trung đột nhiên khuếch trương gấp mấy trăm lần, biến thành tử sắc giáp xác trùng. Phí ân liều mạng toàn lực đào mệnh, căn bản không kịp tránh né, một đầu đụng vào Uriel rèn đúc trong nhà xưởng. Tòa này thần khí tán phát vô tận thần huy chỉ mài một cái, vị này cáo tử thần cuối cùng y tồn một khối thể xác cũng bị tán thành vô tận tử vong chi lực. Hai tấm thẻ màu vàng tại Uriel rèn đúc trong nhà máy lẳng lặng trôi nổi. Đây chính là cáo tử thần phí ân còn lại sau cùng đông tây. Ta đưa tay từ Uriel rèn đúc trong nhà xưởng lấy ra hiện ra ám kim sắc một tấm. Chương này phía trên thuộc tính, quả nhiên không phải cáo tử thần phí ân, mà một mảnh gần như vô ngần kim hoàng sắc ruộng lúa mạch. Nắm giữ bội thu cùng màu mỡ, đại địa đúng hoa viên của ngươi. Trên đời này không có người không kính trọng ngươi, bởi vì bọn họ đồ ăn cùng hết thảy chi phí đều đến từ ngươi ban ân. Chương này có được to lớn thần lực tấm thẻ, không có nửa điểm chiến đấu thuộc tính, chẳng qua nó cho ta cảm giác vô cùng thân thiết, tựa như đúng hô hấp một bộ phận, vĩnh viễn quay chung quanh ở bên người. Nắm tấm thẻ này, ta không cần sử dụng bất luận cái gì năng lực, nó liền biến thành chất lỏng màu vàng, xông vào da thịt, linh hồn của ta tại cùng nó cộng minh, đồng thời hình thành một tổ lẫn nhau dung hợp mật mã. Mới linh hồn tại không phải lấy một loại nào đó không cách nào hình dung hình thái tồn tại, mà biến thành một tấm vàng óng ánh tấm thẻ. Vương Lân Phí Nhiêu chi thần thần vị, hoàng kim đệ cửu giai cấp thu hoạch được bất luận cái gì nông nghiệp dân tộc cung phụng. Chân thân là một đầu khỏe mạnh châu đực có thể cho đại địa mang đến bội thu, ban cho nhân dân giàu có sinh hoạt. Liên quan tới Phỉ Nhiêu chi thần giới thiệu chừng trên trăm đi, nhưng thu hoạch lớn hơn lại cất giấu chương nguyên thần này trong thẻ một bộ phận không trọn vẹn viễn cổ ký ức. Những ký ức này đã dẫn phát ta sâu trong linh hồn một chút đông tây, đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Ta cũng chia không rõ phần này chắp vá lên ký ức đến tột cùng nào thuộc về ta linh hồn, thuộc về cáo tử thần phí ân. Những ký ức này còn chưa đủ lấy công bố thân phận chân thật của ta, lại có một chút liên quan tới ta. Cái khác mảnh vụn linh hồn ghi chép bị chư thần đánh nát, mảnh vụn linh hồn chừng mấy trăm khối, trước mắt biết rơi xuống đại khái không đủ 1/20. Những linh hồn này mảnh vỡ tản mát vô số thế giới, trong đó cũng có thoát khỏi chư thần phong ấn, một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Ví dụ có một khối chuyển thế thiên tính thông minh, mặc dù dấn thân vào thành một đầu màu trắng đại nghiêu, lại tại trong mấy trăm năm tu thành cường đại yêu lực, thành độc bá nhất phương yêu vương. Càng sau đó vô tận trong tuế nguyệt thu được, liền ngay cả linh hồn hoàn chỉnh thời điểm cũng chưa chắc có thể lấy được tôn vinh. Khối này mảnh vụn linh hồn coi như ta cầm tới tất cả đã biết, không biết mảnh vụn linh hồn cũng vô pháp lại lần nữa thu thập hoàn chỉnh. Sự cường đại của nó coi như chư thần cũng sợ. Chẳng qua một khối chuyển thế sau linh hồn nát ra, căn bản cũng không muốn tìm tới một thế mất đi đông tây. Bởi vì hắn đạt được đã càng nhiều. Còn có hai khối phân biệt trở thành phong nguyệt đại lục hai tôn thần chi. Chỉ có điều cùng cáo tử thần phí ân tao ngộ. Bọn họ nguyên bản thần tính bị phong ấn. Bị mặt khác giao phó lực lượng. Trở thành khối đại lục này thủ hộ thần sáng tạo. Xem ra phong nguyệt đại lục sẽ trở thành chiến trường chân chính. Nơi này biết giải mở sinh cùng tử. Máu cùng tự do mở man. Thu được phì nhiêu chi thần xưng hào. Ta đối với chư thần bí mật cũng biết một chút. Cáo tử thần phí ân đúng nắm giữ phong nguyệt đại lục hết thảy điểm cuối cuộc đời thần linh. Hắn mất tích sẽ dẫn phát khối đại lục này trật tự mất cân bằng. Người chết không chỗ có thể đi. Tiếp tục bồi hồi thế gian. Loại tình cảnh kia đâu chỉ nhân gian tái hiện địa ngục. Loại này to lớn biến cố. Chẳng những gây nên rất nhiều thần linh chú ý. Thậm chí sẽ kinh động khối đại lục này chủ thần. Phong nguyệt đại lục chủ thần thần bí khó lường. Ngoại trừ nhất tín ngưỡng phong nữ thần cùng nguyệt nữ thần. Không có ai biết diện mục thật của hắn. Chẳng qua làm phong nguyệt đại lục chủ thần. Hắn có thần lực tuyệt không phải phí ân dạng này tam lưu thần có thể đánh đồng. Trừ phi ta có thể tìm kiếm được chỉ ít vượt qua một nửa mảnh vụn linh hồn. Bằng không thì không có cách nào đối mặt cấp số này địch nhân. Năm ngón tay vừa thu lại. Uriel rèn đúc nhà máy liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Phía dưới trong thành thị vong linh cùng ma thú đại quân. Ngay tại như thủy triều lui bước. Tòa thành thị này rất nhanh liền lại khôi phục yên tĩnh một mảnh. Ba hợi, xem ra cần ngươi trước khi chết xung làm một vị minh thần. Cáo tử thần thần chức không thể chống. Chỗ, ta cũng không có ý định vĩnh cửu cư lưu phong thắng đại lục tinh vực. Trước mắt có thể tìm tới người thay thế. Cũng chỉ có vị này đến từ so địa ngục càng tầng tiếp theo sinh linh. Thuộc về ác ma thành viên. Lại có lực lượng cường đại. Ba hợi làm cái này trước khi chết cáo tử thần. Vẫn là không có quá nhiều vấn đề. Tuyết trắng cao lớn tát ma ra khuyền. Ở sau lưng của ta xuất hiện. Nhẹ nhàng điểm một cái to lớn đầu lâu. Ta nhẹ nhàng ném đi. Một tấm thẻ màu vàng rơi vào ba hợi miệng bên trong. Đầu này địa ngục ma khuyển hóa thành một đạo lưu quang. Bay lên phong nguyệt đại lục tinh vực. Nguyên bản thuộc về cáo chết tinh địa phương. Xuất hiện lần nữa viên kia tử sắc yêu tinh. Ba hợi thông qua tinh quang. Tung xuống một đạo ý niệm. Báo cho ta trước mắt hết thảy bình thường. Có lẽ pháp tư đặc. Faster. Vương đình phản loạn. Đem rất nhanh diễn biến thành khối đại lục này chư thần ở giữa chiến tranh. Không biết ta cuối cùng là đứng tại phong nữ thần sau lưng. Vẫn là nguyệt nữ thần bên người. À, nhớ kỹ ta còn có chút hiểu biết nguyệt nữ thần thị nữ. Cái kia, nàng kêu cái gì tới. Ta bay lượn tại dưới bầu trời đêm. Hướng liệt chi đôn hướng kinh thành tiến đến. Có lẽ tại không lâu sau đó. Liệu nguyên chiến hỏa liền sẽ từ một phương hướng nào đó nhóm lửa. Chẳng qua cuối cùng đốt sạch hết thảy đều nhất định đúng chúng ta bên này đoan. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.